Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, đừng suy nghĩ, chỉ lo thân mình. Lần này Tứ Môn Sơn đại chiến các ngươi đều nhìn thấy. Có cảm tưởng gì? Lặng lẽ quay trở về Tân Đô. Trần Anh ở Tân Đô nơi nào đó phòng huấn luyện, đem một đám cường giả võ đạo Kim Đan đưa tới. Trực tiếp hỏi, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền còn có Đông Phương giáo chủ các loại cường giả võ đạo nghe vậy. Cẩn thận trầm ngâm một lát rối rít bắt đầu lên tiếng. Lớn, thủ đoạn của tu sĩ quá nhiều dạng. Nếu không cẩn thận không có phòng bị tốt, rất có thể xuất hiện vấn đề, xác thực như vậy. Chẳng qua tu sĩ cũng không phải không có khuyết điểm. Chính là bọn họ quá mức coi trọng cự ly xa pháp thuật công kích. Đối với cận thân chiến đấu hình như 10 phần kháng cự. Hoặc là căn bản không có phương diện này ý nghĩ. Ha ha, dù sao cũng là cao cao tại thượng tu sĩ hay sao? Không gặp được đặc biệt chuyện nguy hiểm. Dù sao cũng phải duy trì một chút tu sĩ khí độ. Không thể nói như thế. Chúng ta những võ đạo này tu sĩ thiếu hụt pháp bảo là sự thật. Có thể chỉ cần chúng ta đầy đủ cẩn thận. Ở không kinh động đối thủ tình huống dưới, chìa khóa có thể lặng lẽ ẩn núp gần người mà nói. Vẫn rất có nắm chắc thủ thắng. Đúng vậy, a ta cũng cho là như vậy. Đương nhiên xuất thủ nhất định quả quyết tấn mãnh. Không thể cho đối thủ tu sĩ chút cơ hội thở dốc nào. Không phải vậy các loại kéo dài khoảng cách liền không nói được. Lần này Tứ Môn Sơn chi chiến, cho ta lớn nhất cảm xúc là được. Nhóm tu sĩ này pháp bảo thủ đoạn thật nhiều. Chúng ta thủ đoạn võ đạo cũng không kém. Đặc biệt là trong nháy mắt bạo phát phương diện. Tuyệt đối viễn siêu những tu sĩ kia. Hơn nữa chỉ cần thủ đoạn đầy đủ. Coi như gặp pháp bảo phòng ngự. Cũng không phải là không có khả năng trong nháy mắt phá phòng. Trước còn cảm thấy tu luyện ra được võ đạo kiếm khí ác liệt vô cùng. Coi như đối mặt tu sĩ cũng là không thua bao nhiêu. Không nghĩ tới ở trước mặt, pháp bảo vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Đây là chuyện khẳng định a. Không phải vậy đám kia tu sĩ cũng sẽ không coi trọng như vậy pháp bảo. Còn không đều chơi gần người vật lộn a. Ta ý nghĩ là, thực lực bản thân đủ mạnh. Mặt khác trong tay thần binh lợi, khí đầy đủ lợi hại mà nói. Coi như cùng tu sĩ chính diện đối đầu cũng không có gì lớn. Xác thực. Mặc kệ là tu sĩ chính đạo pháp thuật, vẫn là tu sĩ ma đạo ma thuật, đối với chúng ta tổn thương hiệu quả không sai biệt lắm. Không có cái gì đặc thù uy lực, đây chính là chúng ta tu sĩ võ đạo địa phương đặc thù. Trước mắt thực lực của chúng ta vẫn còn có chút yếu đi a. Một khi đối mặt cao một cấp tầng tu sĩ, sợ là khó mà sức phản kháng. Tôn giả, không biết có hay không nhanh chóng tiến vào hóa anh kỳ thủ. Đoạn, nói, một đám cường giả võ đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trần. Anh, các ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ngoặc kép, Trần Anh tức giận nói. Hóa anh giai đoạn tương đương mấu chốt. Tốt nhất, đừng thông qua ngoại lực trợ giúp đạt đến. Không phải vậy sau khi muốn tiến hơn một bước cũng không dễ dàng. Các ngươi cũng hiểu biết. Võ đạo hóa anh chỉ cảnh, tương đương với tu, sĩ tán tiên, thực lực đã đạt đến một cái trình độ khá kinh người. Đến trình độ này, liền cần đối với thế giới quy tắc có càng thâm nhập hiểu được. Trừ phi giống như là phái Nga Mi Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Không phải vậy muốn dựa vào trận pháp mô phỏng thế giới. Cho ngươi nhóm rõ ràng quy tắc cảm ngộ, ta mặc dù có thể làm được, nhưng không có bố trí ý nghĩ. Vì gì? Trần lão gia mở miệng, hỏi một đám cường giả võ đạo nghi ngờ trong lòng. Thời gian hao phí cùng tinh lực, còn có các loại quý giá tài liệu bây giờ quá nhiều. Trần Anh nói thẳng, đây chính là trực tiếp sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Bằng vào ta cảnh giới lúc này còn có rất nhiều chỗ không đủ. Không cần một cái hoàn mỹ thế giới đi. Đông Phương giáo chủ đột nhiên mở miệng nói. Nếu tôn giả sáng tạo tiểu thế giới, chỉ có âm dương ngũ hành, còn có địa thủy phong hỏa các loại cơ bản quy tắc đây. Rất hiển nhiên, người này đã sớm tự định giá qua đã lâu. thậm chí đều nghĩ ra so sánh đáng tin cậy giải quyết thủ đoạn. Không phải sao? Nhấc lên đi ra lập tức đưa tới còn lại cường giả võ đạo hứng thú. Ách, nhàn nhạt quét Đông Phương giáo chủ một cái. Trần Anh cũng không có tức giận ý tứ. Người này có thể đem sự tình nghĩ đến như vậy đáng tin cậy. Hiển nhiên, dụng tâm nghĩ, hắn có thể dùng tâm tư như vậy. Thực lực bản thân hiển nhiên có phương. Diện này nhu cầu, tu vi Đông Phương giáo chủ, tự nhiên không gạt được Trần Anh pháp. Nhãn, đã đạt đến võ đạo kim đan hậu kỳ. Xác thực đến nên suy tính tiến quân. Cảnh giới hóa anh thời điểm. Chuyện không phải là của các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Khoát tay áo, Trần Anh lạnh nhạt nói. Muốn ở thực tế tự chế tiểu thế giới. Tự nhiên cần đầy đủ linh khí làm dựa vào. Một đám cường giả võ đạo đưa mắt nhìn nhau. Có chút không rõ ràng cho. Lắm, rất đơn giản. Trần Anh buồn cười nói. Chính là ta có thể sáng chế ra tiểu thế giới này. Trung quy không đói bụng có thể chỉ cho các ngươi sử dụng đi. Cần để cho tiểu thế giới lâu dài duy trì. Các ngươi đừng suy nghĩ lợi dụng ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí. Phàm là nếu ta bố trí trận pháp điên cuồng rút lấy thiên địa linh khí mà nói. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ gặp phải cả tu hành giới vây công. Đây là rất có thể chuyện đã xảy ra. Một đám cường giả võ đạo mới chợt hiểu ra. Lúc đầu Trần Anh lo lắng chính là cái này. Ngẫm lại, đây đúng là phiền phức. Muốn có được liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Lại có thể không chịu đến tu hành giới cừu thị. Có thể nghĩ tới biện pháp rất có hạn. Động thiên phúc địa tự thành một giới. Võ đạo một mạch cũng không có thực lực tranh đoạt. Trừ cái đó ra, có thể nghĩ tới chính là địa phế núi lửa cùng hải nhãn. Có thể cái này hai nơi hoàn cảnh. Đó cũng không phải là bình thường ác liệt. Hơn nữa, còn rất dễ dàng để tu sĩ chính đạo hoài nghi. Cho rằng võ đạo một mạch cùng ma đạo là cá mè một lứa. Không phải vậy làm sao lại nghĩ đến dùng phương thức giống nhau tự vệ. Đương nhiên, người ngoài cách nhìn không trọng yếu. Mấu chốt là hành sự như vậy mà nói. Xác thực tương đương phiền toái. Chỉ có thể nói, bọn họ tự thân nhãn lực có hạn. Cũng không có biện pháp nghĩ ra thủ đoạn khác. Có thể làm được, chính là ở Trần Anh người lão đại này lúc đang bận bịu. Ở bên cạnh đánh một chút hạ thủ thuận tiện làm cái hợp cách đả thủ cái. Gì, các tiểu đệ tâm tư. Trần Anh tự nhiên rõ ràng. Hắn cũng không có ý trách. Cứ, được, các ngươi sau khi trở về đàng hoàng tu luyện. Những chuyện này, không cần các ngươi quan tâm. Trần Anh khoát tay, cười nói. Chờ lúc nào phải dùng đến các ngươi. Ta tự nhiên sẽ báo cho, gần nhất an phận đàng hoàng một chút. Tà ma ngoại đạo nhất lưu ở Tứ Môn Sơn ăn lớn như vậy thua lỗ. Lúc này, tâm hỏa thế nhưng là thịnh vượng cực kỳ. Một đám cường giả võ đạo sau khi rời đi. Trần Anh nhưng không có suy nghĩ ở nơi nào tự chế tiểu thế giới. Mà suy nghĩ lại thêm cây đuốc. Để tu, hành giới trở nên càng thêm náo nhiệt. Nga Mi lần nữa khai phủ. Dấu hiệu này lấy Nga Mi đã bắt đầu trù tập tu. Hành giới hơn phân nửa khí vận hành động, nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu mà nói. Theo Nga Mi từng bước một, sẽ lấy hướng bày ra quân cờ dẫn ra. Khí thế cùng số mệnh của bọn hắn, đều sẽ chậm rãi tăng lên lớn mạnh. Sau đó đến cái nào đó điểm tới hạn. Chính là lần thứ ba Nga Mi đấu kiếm thời điểm. Thời điểm đó, Nga Mi mang theo đại thế trong người. Hơn nữa còn có bàng, bạc khí vận gia trì. Nhà ai tu hành thực lực có thể chịu nổi. Võ đạo một, mạch cũng đừng nghĩ, chỉ lo thân mình. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.